Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 494 Tuyệt Vọng Victor. Vô thanh vô tức, tâm linh ma pháp nhìn không thấy sờ không được. Nếu không phải cảm nhận được Bella trong cơ thể ma lực có rất nhỏ lưu động xu thế, rất nhiều Kamatai pháp sư cũng không biết nàng thi pháp, cùng bọn họ những người này bình tĩnh bất đồng. Victor như bị sét đánh, hắn chỉ cảm thấy có người ở dùng thiêu hồng bàn ủi mãnh thọc đầu mình. Đại lượng ký ức bị đánh nát, đại lượng tốt đẹp quá vãng, bi thương hồi ức bị vô tình mà nghiền áp, thân thể thượng tra tấn là đau, tâm linh thượng tàn phá là đau. Đó là mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng khổ hình, tựa mộng tựa huyễn bên trong. Hắn nhìn đến chính mình bước lên đỉnh cao nhân sinh. Tất cả mọi người ở đối hắn hát vang tán ca. Tựa hồ hắn chính là nhân gian thần chỉ. Nhưng tại hạ một giây, hắn đã bị tàn nhẫn mà vạch trần ra thân phận thật sự. Hắn là cái kẻ lừa đảo. Lập tức bị cướp đoạt hết thảy quang hoàn. Càng bị đánh gãy tứ chi. Tào thế nhân phỉ nhổ, hắn mới vừa sinh ra biện giải ý niệm. Lại nhìn đến chính mình đạt được khoa học giới nhất trí tán thành. Cưới Susan làm vợ, Reed cái này lão đối thủ cũng cam tâm tình nguyện mà đưa lên chúc phúc. Nhưng một cái ý niệm đều không đến thời gian. Hắn lại phát hiện Reed ở cùng chính mình thê tử yêu đương vụng trộm. Hai người thậm chí ác độc mà muốn giết chết hắn, sợ hãi. Bàng hoàng, bất lực. Tâm linh thế giới hắn còn không bằng một cái trẻ con cường tráng. Chỉ có thể bị pháp thuật trà đạp một lần lại một lần, hắn trong lòng sở hữu tốt. Hoặc là không tốt ý niệm đều bị thô bạo mà bái ra tới. Sau đó bị linh năng pháp thuật như là nghiền lộ cơ giống nhau. Lặp lại nghiền áp vài lần. Đây là Bella năm hoàn pháp thuật. Tâm trí nghiền áp. Chiêu này chính là hướng về phía đem đối phương biến thành ngu ngốc đi, Victor ý chí lực so với người bình thường cường không ít, ở tự thân tôn nghiêm bị 1000 lần, 10000 thứ mà dẫm đạp sau, hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì tự mình, hắn ôm đầu. Cái trán gân xanh cố lấy, đầy mặt thống khổ, theo bản năng lui về phía sau, phanh, một tiếng. Hắn thối lui đến cạnh cửa. Phía sau lưng cùng đại môn hung hăng mà đánh vào cùng nhau, chật vật, phẫn nộ, hổ thẹn, phía trước hắn có bao nhiêu trang bức, hiện tại liền có bao nhiêu mất mặt. Kamatai các pháp sư cũng không đều là Daniel loại này khổ tu. Nhiều năm, chú ý từ bi vì hoài tăng nhân, rất nhiều tuổi trẻ pháp sư nhìn đến Victor chật vật bộ dáng. Ở Bella cái này trưởng bối trước mặt, bọn họ không dám lớn tiếng ồn ào. Nhưng nhỏ giọng cùng bên người đồng bạn nghị luận hai câu vẫn là có thể, cũng chẳng ra gì a. Nhất chiêu liền đổ, đó là, người cũng không thấy đối thủ của hắn là ai. Kia chính là sư thúc tổ a, là Sorcerer Supreme đệ tử đích truyền. Có khả năng chính là đời kế tiếp Sorcerer Supreme. Gia hỏa này, tấm tác, thật là không đầu óc gì. Hắn giống như khôi phục một chút. Victor liền cảm thấy đầu đều mau tạc. Đời này hắn liền không trải qua quá tâm linh ma pháp. Nghiêm trọng phỏng chừng không đủ. Hiện tại hoàn toàn là dựa vào chính mình kiêu ngạo ở ngạnh căng. Hắn run rẩy lấy ra một cái người rơm. Đây là thân mụ để lại cho hắn cuối cùng một cái người rơm. Đôi tay run rẩy mà niệm tụng chú ngữ. Hắn ý đồ tái giá tự thân bất lợi trạng thái. Đáng tiếc tâm linh ma pháp trực tiếp tác dụng ở tinh thần thế giới. Bằng vào Gypsy người cái loại này vu thuật giống nhau thủ đoạn căn bản là vô pháp được miễn, Bella. Cũng lười đến xem hắn những cái đó Gypsy pháp thuật. Victor sử dụng pháp thuật đối nàng tới nói có điểm cấp thấp, nàng tay trái giao điểm. Một cái nhị hoàn năng lượng ức chế ngăn cách Victor trong cơ thể tế bào cùng ma pháp liên hệ. Ở đối phương kinh hoàng thất thố. Cho rằng ma lực lần nữa mất đi thời điểm, nàng dùng một cái Kamatai thực chứ danh pháp thuật Crimson Band of Sitchak đem ra hỏa này linh hồn vững chắc mà trói lên. Victor tiên sinh, nhớ rõ đem ta này mấy cái vãn bối tiền thuốc men đưa lại đây, ta liền không lưu ngươi ăn cơm, ngươi có thể đi rồi. Bella cự tuyệt Daniel muốn đem Victor đưa đến Kamatai giam giữ đề nghị. Lấy nàng hiểu biết, vị này Victor tiên sinh thành công phản sát, cũng đem Kamatai cướp sạch một thanh tỷ lệ phi thường cao, thật xuất hiện loại tình huống này liền. Ghê tởm, nếu không tính toán giết hắn, vậy đừng đem hắn hướng lu gạo ném, Bella biện pháp chính là đem Victor Von Doom, võ công, phế bỏ. Làm hắn rốt cuộc xử không ra ma pháp, trở về tiếp tục làm người thường đi, đối này Daniel cũng không phản đối. Từ Bi không phải ngốc, phía trước thiếu chút nữa bị đánh chết, hiện tại làm đối phương bị bắt phóng hạ đồ đao. Đây là phù hợp Daniel giá trị quan một sự kiện, Bella dùng năng lượng ức chế ngăn cách Victor trong cơ thể tế bào cùng ma lực liên hệ. Crimson Band of Sith chắc càng là đem linh hồn của hắn gắt gao bó trụ, linh hồn mới là thi triển pháp thuật mấu chốt vật dẫn. Không có thân thể, rất nhiều linh thể làm theo có thể dùng pháp thuật, nhưng là không có linh hồn. Vậy cái gì cũng đã không có, ở nàng pháp thuật dưới tác dụng, Victor sẽ biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi, mù luật. Bella giải quyết rớt chuyện này thực mau, liền cáo từ rời đi. Trong nhà nàng còn có tiểu Kitty cái này thân muội muội đâu. Hiện tại là làm ơn Sakura Dragon hỗ trợ chiếu cố. Nói thật vẫn là có điểm không yên tâm. Nàng hiện tại đến chạy nhanh trở về. Một tiếng trầm vang. New York Thánh Điện Đại Môn tùy theo đóng cửa. Victor có chút không dám tin tưởng. Dễ dàng như vậy liền đem chính mình thả chạy. Còn không đợi hắn may mắn, trong cơ thể kia trống không cảm giác lại làm hắn khó chịu tới rồi cực hạn, từ trong cơ thể ma lực tràn đầy, đến trống không, nguyên bản chứa đầy năng lượng tế bào một lần nữa trở nên tĩnh mịch lên. Hắn tựa hồ khôi phục tới rồi thượng không gian chạm phía trước trạng thái. Hắn lại biến trở về người thường, không, ta không cho phép, tuyệt không cho phép, nhất định còn có biện pháp. Hắn ở New York đầu đường cuồng loạn mà tức giận mắng. Chung quanh người đi đường xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái ngốc tử, hắn ở ma pháp chi đạo thượng hiểu biết quá ít, căn bản liền không biết là chuyện như thế nào. Vội vàng hống muội muội Bella càng sẽ không ra tới cho hắn giải thích, làm lơ những cái đó thúc giục. Nợ, muốn chướng ngân hàng nhân viên công tác, hắn đem chính mình nhốt ở phòng thí nghiệm. Ý đồ dùng khoa học thủ đoạn biết rõ chính mình trên người rốt cuộc ra chuyện gì, ở phát hiện chính mình trong khoảng thời gian ngắn vô pháp giải quyết vấn đề sau, hắn liền xin giúp đỡ hiện giờ Fantastic Four, bởi vì hắn lòng tham. Bởi vì hắn trực tiếp tìm tới New York Thánh Điện, cũng một đầu đánh vào đá ngầm thượng, đem chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu. Dẫn tới hiện giờ hắn cùng Fantastic Four cũng không có xé rách mặt. Tương phản, hai bên quan hệ còn thực thiết. Reed Richards cái này đại học đồng học, hảo cơ hữu không đề cập tới. Susan cùng Johnny tỷ đệ cũng không đề cập tới. Ngay cả tư nhân quan hệ xa nhất Thinh Ben Grimm đối Victor xưng hô đều là tương đối thân thiết, Vic, mà không phải Doom tiên sinh. Bởi vậy liền có thể thấy được một chút, Mr. Fantastic đem Victor một trận kiểm tra, các loại thí nghiệm đều làm một lần, Vic. Ta không thấy ra thân thể của ngươi có cái gì vấn đề. Thực khỏe mạnh, thực bình thường. Thân thể các phương diện chỉ số đều ở bình thường trong phạm vi. Giống như ngươi huyết áp có điểm cao. Còn lại phương diện thậm chí so với người bình thường còn khỏe mạnh. Mr. Fantastic hoàn toàn không biết lão bằng hữu đến tâm thái đều tác. Lúc này còn cười trêu chọc một câu hắn huyết áp. Victor nguyên bản còn ôm có một tia hy vọng. Mr. Fantastic nói xem như đem hắn hoàn toàn đánh vào vực sâu. Hết chương.